Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, truy kích. Canh một cầu nguyệt phiếu. Hả, lại còn có người, hôm nay Owen nhà vườn hoa đều nhanh so phòng khách náo nhiệt. Điện thoại mang, Saoru tò mò nhìn mặt khác một bên huyên náo. Nathan, Đắc Will rất có gia chủ trầm ổn khí chất. Hắn nhìn như đưa mắt nhìn hắc ảnh chạy trốn, trong miệng nhanh chóng ngâm tụng ra mấy cái âm phù, một đạo ngọn lửa màu tím trong đêm tối lóe lên liền biến mất. Tốc độ nó rất nhanh, trong chớp mắt liền đi tới cái kia kẻ chạy trốn sau lưng. Đang ở chạy trốn hắc ảnh đột nhiên tựa hồ đẩy ta dưới, ngã một cái khó coi ngã gục tư thế. Ầm ầm, chính là bởi vì cái này đấu vật hỏa diễm tại hắn vùng trời nổ tung, không có ở giữa mục tiêu. Ngay cả như vậy, cái kia đốt cháy ngọn lửa cùng hỏa tinh cũng mang đến cho hắn cháy tổn thương, khiến cho hắn hét thảm một tiếng, ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt chói tai. Là 11 cục người. Paul, William, các ngươi đi giải quyết, những người khác cùng ta trở về đối phó những khách nhân. Nathan thu về bàn tay, đạm mạc nói, tuân mệnh. Đắc Will gia tộc thành viên khom người, hai cái ăn mặc lễ phục nam nhân nhanh chóng dung nhập hắc ám. Hả, giấu ở trong bóng tối Saoru lại rõ ràng cảm giác không đúng. Cái kia Nathan, hắn phát hiện ta rồi. Là, mặc cho người nào tại phát hiện có kẻ nhìn trộm về sau đều muốn lại kiểm tra một chút bốn phía. A, hắn rõ ràng thấy không khí chung quanh có chút ngưng trệ. Đêm đen như mực, không tựa hồ hóa thành xúc tu, theo bốn phương tám hướng bao vây tới. Đáng tiếc, Saoru khóe miệng hơi vểnh, ảnh phân thân chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Sau một phút, Nathan, Đắc Will đi vào trong bụi cỏ, biểu lộ nghi hoặc, không có. Gia chủ đại nhân, được Gram thành phố nghị viên đang đợi. Một tên Đắc Will gia tộc thành viên vội vàng chạy đến, khom người nói ra, đối với Owen vì sao mất tích, bọn hắn nhất định phải cho ra thống nhất lý do thoái thác. Ta biết rồi, Nathan nhìn âm u, trong đôi mắt màu tím nhanh chóng lấp lánh, sau cùng yên tĩnh lại, ta trước đó dự cảm là đúng. Đắc Will gia tộc có vấn đề. Son Linh xảo ở trên đường phố đi xuyên, biểu lộ dữ tợn, có chút nhe răng trợn mắt, tốc độ của hắn không thể ngăn chặn mà trở nên thong thả. Này không chỉ là trên lưng cháy, còn có trước đó ngã một phát di chứng. Đáng chết, sớm biết nên mang lên đội trưởng cùng đi. Cảm nhận được phía sau người truy kích, Son cười khổ một tiếng. Chuyện đêm nay hoàn toàn là hắn tự tác chủ trương, bởi vì cảm giác Owen ngay lúc đó xác thực hết sức tuyệt vọng, mà Đắc Will gia tộc có chỗ giấu giếm, vì thế còn cùng cấp trên Holly giống như ầm ĩ một trận. Thế nhưng, từ khi tấn thăng ách vận giả về sau, vận khí của ta một mực rất kém cỏi, không, là trở nên càng kém. Kiểu gì cũng sẽ không giải thích được chạm phải một chút vận rủi. Giống như lần này, trực tiếp đánh bậy đánh bạo vây xem Đắc Will gia tộc giết người hiện trường. Cũng may, dạng này vận rủi tựa hồ không chỉ có quay quanh một mình hắn. Địch nhân của hắn, bằng hữu của hắn đồng dạng có phần. Tỉ như vừa rồi ngã một phát mặc dù rất đau, nhưng cuối cùng làm hắn tránh khỏi bị trực tiếp thiêu chết vận rủi. Bọn hắn tại sao phải như thế không giải thích được giết chết người thừa kế, thuận tiện còn vì hắn tổ chức một cái yến hội, một cái nào đó tà ác nghi thức yêu cầu. Son đối với cái này có chút suy đoán. Ngược lại, từ khi gia nhập 11 cục về sau, đủ loại hi kỳ cổ quái án lệ hắn nhìn đến mức quá nhiều. Vì thỏa mãn ác ma, tà thần, hoặc là không biết tên tồn tại, một chút cuồng tín đồ nghi thức đơn giản có thể xưng không thể tưởng tượng. Có hết sức huyết tinh tà ác, cũng có tràn đầy hoang đường cảm giác. Dĩ nhiên, Trước mắt ta cần, vẫn là đem hai người này giải quyết. Son quay đầu đi, một cây màu đen mũi tên nhỏ theo bả vai vị trí xẹt qua. Hắn chạy vào một đầu hẻm nhỏ, xoay người, liền thấy truy kích tới Paul cùng William. Hai người này đã bỏ đi vướng víu trang phục lộng lẫy, thay đổi một thân màu đen quần áo bó, cầm trong tay dao găm, tụ tiễn nhóm vũ khí tựa hồ là cố kỵ ảnh hưởng. Không có sử dụng súng ống, các ngươi đây là tại đối kháng liên bang. Son thét lên một nửa, liền phát hiện đối diện hai người căn bản không có mảy may cố kỵ. Trực tiếp bay nhào tới, vật lý sườn trước nghiệp giả. Hắn phán đoán lấy đối phương nghề nghiệp, trên hai tay hiện ra một tầng đen kịt màu sắc, đột nhiên hất lên, một đạo ngọn lửa đen kịt, hướng về phía cái kia tụ tiễn kẻ đánh lén bay đi. Ăn mòn chi hỏa, đối phương có được công kích từ xa thủ đoạn, rõ ràng càng thêm chí mạng. Ngay tại hắn thi triển pháp thuật đồng thời, một cái khác nắm lấy dao găm nam nhân đã vọt vào 2 mét phạm vi. Dao găm trong tay phảng phất độc xà một dạng quấn quanh tới. Son nghiêng người né tránh, hai tay đột nhiên bắt lấy đối phương nắm lấy dao găm cánh tay. Một cái ném qua vai, bành, vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên. Đại hán kia trực tiếp ngã trên mặt đất, chủy ở trong tay xa xa bay ra ngoài. Ta cũng là học qua cách đấu thuật, mẹ nó. Son đang mặt mang vẻ đắc ý, đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì bị hắn ngã xuống đất ra hỏa, đang một mặt âm trầm từ bên hông móc ra một thanh súng lục. Tê liệt chi thủ, hắn bay bổ nhào qua, tản mát ra đen kịt sáng bóng hai tay, trực tiếp bắt lấy cánh tay của đối phương. Song, mặc dù chế phục ở đại hán này, nhưng Son mồ hôi lạnh trên trán một thoáng liền chảy xuống. Tê liệt chi thủ chỉ là một cái tiểu pháp thuật, nhất định phải duy trì tiếp xúc trạng thái mới có thể đem đối phương tê liệt. Mà người này kịch liệt giãy giụa, chiếc dài tựa hồ cùng hắn bằng nhau. Chỉ là áp chế một người liền hao phí toàn bộ tinh thần, không có cách nào xen vào nữa một người khác, làm cái kia sử dụng tụ tiễn ra hỏa lấy lại tinh thần. Chỉ cần xa xa tới một phát, Son liền không còn có chạy trốn hy vọng. Phốp, phía sau lưng truyền đến lưỡi đao đâm vào cơ thể người thanh âm. Còn có vật nặng ngã xuống đất, cùng với người chết trước đó tiếng rên rỉ. Loại kia thanh âm khiến cho Son không tự giác run một cái. Ngươi còn không có giải quyết sao? Một thanh âm truyền đến. Hắn quay đầu, phát hiện cái kia Đắc Will gia tộc truy binh ngã trên mặt đất. Sau lưng có một cái không ngừng vết thương chảy máu, một bóng người đang lẳng lặng nhìn hắn, dáng người trung đẳng, khuôn mặt mơ hồ. Ngươi là? Son mới mở miệng, liền thấy một đạo hàn quang lóe lên, một thanh bình thường dao găm đâm vào hắn án lấy nhân thân bên trên, ở giữa yếu hại. Một đao mất mạng, cố ý che giấu tung tích, động tác gọn gàng, dù thế nào cũng sẽ không phải trong cục tiếp viện a, hoặc là sát thủ thích khách. Son đứng người lên, nghi ngờ nhìn chằm chằm hắc ảnh. Ngươi là ai? Vì cái gì giúp ta? Bóng người này hơi khẽ khom người, thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất chào cảm ơn diễn viên, phất phất tay không mang đi một áng mây, chỉ để lại chỗ cũ ngẩn ngơ Son. Cách đó không xa nóc nhà, Saoru nhìn chăm chú lấy thanh thuộc tính, nhẹ nhàng gật đầu. Rất tốt, xem ra ảnh phân thân chiến lược đáng để mong chờ, ít nhất dùng tới ám sát hết sức thuận tiện, đồng dạng cũng có kinh nghiệm cầm. Còn Son, hắn đã là nhị giai ách vận giả rồi hả? Đây là hắc tử xã nghề nghiệp con đường. Thoạt nhìn 11 cục tại phá hủy đối phương phân bộ thời điểm, thu được rất nhiều thứ. Cũng không biết vì cái gì Son lựa chọn con đường này. Có lẽ này cùng trên người hắn dị thường có quan hệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.